Sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 237, người yêu thích Triệu Đại Gia 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Trường Thọ quay người dùng tay làm dấu mời, quơ nhẹ phất trần, mang theo 6 người hạ xuống phía dưới. Thần sứ tráng hán đứng hai bên, cùng ôm quyền hành lễ, động tác đều nhịp nhàng, rất có uy thế. 6 vị tiên nhân của Kim Ngao Đảo, từng người nhíu mày, 5 người đều đi theo sau thiếu nữ áo vàng, cùng nhau vào trong hậu đường. Vào của hải thần giáo của hắn, chuyện kia liền dễ làm hơn nhiều. Lý Trường Thọ dẫn đường phía trước, nhẹ nhàng hất phất trần lên, mấy người nhìn theo đầu phất trần, lập tức thấy. Bức tranh sơn thủy bên trên kia, bọn họ đều là đệ tử tiệt giáo, thiếu nữ mặc áo vàng kia còn nghe thánh nhân giảng đạo mấy lần. Giờ phút này trên gương mặt xinh đẹp của nàng, lộ ra dáng vẻ khiếp sợ. Không chỉ thiếu nữ áo vàng, 5 người khác cũng đã nhận ra kiếm ý bao hàm trong bức tranh sơn thủy này, và đạo vận vô cùng quen thuộc trong đó. Đây là, 6 tiên liếc nhau, đều thấy được vẻ kiêng kỵ trong ánh mắt. Thiếu nữ mặc áo vàng kia nhẹ nhàng nhíu mày, trực tiếp hỏi. Nơi này của ngươi, tại sao lại có họa tác, của thánh nhân lão gia nhà ta, chấm, họa tác tác phẩm hội họa. Lý Trường Thọ bình tĩnh cười một tiếng, nói, một vị bạn tốt tặng cho. 6 vị tiên nhân tiệt giáo lập tức miên man bất định. Lý Trường Thọ cười nói, các vị đạo hữu mời ngồi xuống, muốn hỏi việc gì ta sẽ tự mình nói kỹ càng cùng các vị. Cũng xin các vị đạo hữu mang việc này nói cho các vị đạo hữu trên Kim Ngao Đảo cùng biết, để khỏi tiếp tục gây ra hiểu lầm như vậy. 6 tiên nhân tiệt giáo cũng không nói gì, từng người ngồi xuống hai bên. Thiếu nữ mặc áo vàng kia hỏi, đây là một trận hiểu lầm, tự nhiên là hiểu lầm. Lý Trường Thọ cười nhẹ, trước khi chúng ta trò chuyện về điều này, không bằng báo danh hào của nhau trước. Danh hào, đạo hiệu, ta là người trong nhân giáo, hiện nay dựa vào hải thần giáo kiếm chút hương hòa công đức. Đạo hiệu Trường Canh, hóa ra là Trường Canh đạo hiệu. Một người theo thói quen chắp tay hàn huyên, lại bị thiếu nữ mặc áo vàng kia chừng mắt liếc, đành hậm hực gật đầu. Sau khi 6 tiên giới thiệu, thiếu nữ mặc áo vàng kia dù chưa mở miệng, lại có người bên cạnh thay nàng nói. Vị này là thập thiên quân trên Kim Ngao Đảo chúng ta, danh hào là Kim Quang Thánh Mẫu. Kim Quang Thánh Mẫu, lại là thiếu nữ có chút ngang ngược này. Trong lòng Lý Trường Thọ thở dài. Tại sao khổ chủ phong thần đại kiếp lại chạy tới chính thần của thiên đình trong tương lai? Kim Quang Thánh Mẫu chính là một trong thập thiên quân, nghĩa muội của Tần Thiên Quân Tần Hoàn, chứ không phải là Kim Linh Thánh Mẫu, vị đệ tử đời thứ tư có thần thông mạnh mẽ. Lý Trường Thọ đối với vị Kim Quang Thánh Mẫu này, ấn tượng cũng coi như tương đối khắc sâu. Nàng tại trong phong thần đại kiếp có kết cục vô cùng thê thảm, đi theo 9 vị thập thiên quân khác bày ra thập tuyệt trận. Nhưng lại thành vật làm nên cho xiền giáo thập nhị kim tiên, bị Quảng Thanh Từ sát thủ thánh mẫu, dùng phiên thiên ấn đập vỡ đầu, Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Hương Tiêu Ngọc Vẫn, ý chỉ cái chết của người con gái đẹp. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, tiệt giáo tại sao đều thích tự xưng thánh mẫu, thánh mẫu, thánh nương quá nhiều. Hơn nữa, Lý Trường Thọ cười nói, hóa ra là Kim Quang tiền bối, thất kính thất kính. Sử dụng hai chữ kim quang cho hình tượng một thiếu nữ xinh đẹp tinh tế như nàng, quả thật xứng đáng. Hừ, thiếu nữ mặc áo vàng này cũng chính là Kim Quang Thánh Mẫu, cong khóe miệng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chớ có cho là nhận biết cao nhân tiệt giáo thì có thể tính toán công minh sư huynh chúng ta. Chấm, ngươi hãy nói chính sự, ta là tới để nghe, nếu ngươi dám có chút giả dối, ngày hôm nay ta nhất định phải phá hủy hải thần miếu này của ngươi. Tốt, Lý Trường Thọ chậm rãi gật đầu, bắt đầu ngày hôm nay phần. Nghệ thuật ngôn ngữ cổ điển phục hưng, Lý Trường Thọ mở miệng hỏi. Các vị và công minh tiền bối có quá quen thuộc. 5 người kia từng người thịt ngoi, chỉ có Kim Quang Thánh Mẫu lạnh nhạt nói. Tự nhiên quen thuộc, ta và công minh sư huynh quen nhau đã hơn một cái nguyên hội, lúc ta mới vừa vào Kim Ngao Đảo, liền được sư huynh chiếu cố rất nhiều. Mấy vị kia, làm thế nào tự chứng nhận thân phận mình là tiên nhân tiệt giáo? Lý Trường Thọ lập tức nói bổ sung, mấy vị chớ nên hiểu lầm, việc ta muốn nói chính là bí mật của công minh đạo hữu. Nếu các vị không ngại, lấy danh hào của mình lập lời thề đại đạo, chỉ cần có thể chứng minh chính mình là tiên nhân tiệt giáo, ta tự nhiên sẽ nói, đều mình biết cho các vị. Lập liền lập, chả lẽ còn sợ ngươi? Kim Quang Thánh Mẫu ngược lại là đứng dậy trước, đưa tay lập lời thề đại đạo, nói chính mình nếu không phải Kim Quang trong thập thiên quân của Kim Ngao Đảo, nguyện chịu từ tiêu thần lôi. Mấy người khác cũng lần lượt bắt trước, đều tự chứng nhận thân phận tiên nhân tiệt giáo. Đợi bọn họ lập lời thề xong, Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, nói. Các vị cảm thấy công minh tiền bối, ngu dốt hay là cơ trí? Tự nhiên là cơ trí. Kim Quang Thánh Mẫu lập tức nói. Người sao nói chuyện thừa thải, công minh sư huynh nghĩa bạc vân thiên, ai mà không biết. nghĩa bạc vân thiên, nghĩa khí ngút trời. Huynh ấy đối với chúng ta chiếu cố đủ điều, lại là người thấu hiểu lòng người khác. Đã như vậy, các vị vì sao cảm thấy ta có thể tính toán công minh tiền bối? Lý Trường Thọ hỏi ngược lại một câu, Kim Quang Thánh Mẫu nháy mắt mấy cái, cảm thấy lời nói này rất là có đạo lý. Ai, nếu các vị hỏi, ta đây sẽ cùng mấy vị nói kỹ càng một phen về việc này. Lý Trường Thọ thở dài, lập tức bắt đầu chia sẻ tiểu cố sự do chính mình tạo nên. Lời hắn nói tất nhiên là, Hải Thần hơi quen biết Công Minh, lại chứng kiến ân oán của Công Minh và Tây Phương Giáo. Rồi bản thân mình trước đây từng vì khuyên Công Minh tiền bối, không tiếc đi tới Tam Tiên Đảo mời Vân Tiêu Tiên Tử ra tay dàn xếp sự tình. Lúc đêm khuya, 6 người tiệt giáo mặt mũi tràn đầy áy náy, từ hậu viện Hải Thần Giáo cưỡi mây bay lên. Trước khi đi Kim Quang Thánh Mẫu vốn có chút ngang ngược lại im lặng liên tục làm đạo váy chào đối với Lý Trường Thọ trong miệng không ngừng nói. Lúc trước là ta trách lầm Trường Canh đạo hữu, kém chút đã trúng tính toán của người bên cạnh, còn xin Trường Canh đạo hữu tha thứ. Nếu là bởi vì chúng ta, hỏng mất cơ duyên của Công Minh sư huynh, thật sự không biết. Ai, Trường Canh đạo hữu, một chút lễ vật cho cuộc trò chuyện này, xin ngươi tiếp tục vì Công Minh sư huynh bày mưu tính kế. Lý Trường Thọ thấy vậy mỉm cười gật đầu, đưa mắt nhìn bọn họ cưỡi mây rời đi nơi đây, cũng không thu lễ do 6 người tặng. Đợi Kim Quang Thánh Mẫu bay xa, Lý Trường Thọ mới nhẹ nhàng thở ra. Theo biểu hiện ngày hôm nay của Kim Quang Thánh Mẫu mà nói, đây cũng là một vị tiểu muội si tình cảnh giới kim tiên của Triệu đại gia, hơn nữa trong lòng nàng ngưỡng mộ đã lâu, là loại người không dám nói ra tâm ý của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Triệu Công Minh tiền bối chắc đối với sự tình đạo lữ không có hứng thú, Kim Quang Thánh Mẫu cũng chỉ có thể giữ phần ngưỡng mộ này ở trong lòng. Lý Trường Thọ cẩn thận hồi tưởng đến những chuyện chính mình đã nói lúc trước, thật ra cũng không phải lừa bịp, chỉ là có một chút sự việc được sửa lại, để không có bại lộ ra tính toán liên quan tới Long tộc. Cũng không biết sau này còn có tiên nhân tiệt giáo đến đây hỏi tội nữa không? Nếu là đến quá nhiều, sẽ liên lụy ta bỏ ra quá nhiều tinh lực. Lý Trường Thọ nói thầm một tiếng, khẽ thở dài, vừa muốn thi triển thổ độn chạy đi, không ngờ phía sau lại truyền đến tiếng nói ôn nhu quen thuộc. Đạo hữu, ngươi không có ý định xoay người lại nhìn xem một chút sao? Có sao nói vậy, giọng nói này Lý Trường Thọ tự nhiên có thể nghe ra là ai, hơn nữa có thể thấy trong lòng đối phương đang hơi vui vẻ. Nhưng người xuất quỷ nhập thần như vậy, tiên thức của mình không có chút phát giác nào, đột nhiên lại mở miệng nói một câu như thế. Trong mật thất dưới đất Tiểu Quỳnh Phong, lông tóc của bản thể Lý Trường Thọ dựng đứng, suýt chút thì tự hủy cỗ đạo nhân giấy kia. Cách chương.